Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ăn ngon không, chương 44, ăn ngon không. Ninh Giang nhìn trước mắt cảnh tượng, thật là có chút lật đổ tam quan, vài người vây quanh cái bàn tròn, lại đang tận thế trong uống bia ăn nồi lẩu. Ta thiên, ta không có nằm mơ chứ, khó tin xoay người nhìn về phía bên cạnh La Bạc. La Bạc lúc này trạng thái cùng hắn liếc mắt, trợn to cặp mắt, nhìn trước mắt, sau đó cũng nhìn về phía hắn. Hai người quay đầu nhìn về phía sau lưng đi tới mọi người. Mọi người đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Phải biết bọn họ mấy ngày nay không phải là ăn chút bánh mì chính là số không ăn. Căn bản là không có thế nào ăn rồi nhiệt thức ăn. Mỗi lần đều là ăn số ít thức ăn. Đây là tận thế, bọn họ cũng hiểu, nhưng là trước mắt vài người, làm sao có thể ăn nồi lẩu còn chuyện trò vui vẻ. Đầu chọc quyền ở ngắn ngủi đờ đẫn sau này, cùng nữ nhân bên cạnh như thế, bắt đầu nuốt nước miếng, không có cách nào quá thơm. Khoảng cách không xa, nồi lẩu trong mùi thơm phiêu tán tới, đủ loại thịt rau cải loại hỗn hợp mùi vị, như cũ để cho ban ngày chưa ăn cơm mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ, có muốn đi lên hay không hỏi một chút? La Bạc cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, cho nên có chút cẩn thận, hỏi bên người Ninh Giang. Ninh Giang còn chưa mở miệng, vừa bên trên đầu chọc quyền, cũng đã đi về phía trước, vừa nói, cũng là loài người, không phải là zombie, nên hỗ bang hỗ trợ. Xem bọn hắn tốt như vậy cơm nước, chắc có rất nhiều thức ăn. Hỏi bọn hắn muốn cà lam, lại không chuyện, nhìn đầu chọc quyền lỗ mãng đi về phía trước, Ninh Giang cùng La Bạc đỡ Trần Long cũng theo sau, sau lưng Chu Sán cùng các cô gái cũng vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn một bàn kia tràn đầy đầy áp thức ăn. Này, kia Biên huynh đệ, có thể hay không để cho chúng ta tới ăn chung điểm? Chúng ta có người bị thương, hơn nữa sắp một thiên chưa ăn cơm. Đầu chọc quyền mở miệng hô, hạ thật mấy người đã dừng lại đũa, xoay người nhìn, mà Tương Sơn như cũ ăn nữa, giải quyết hết trong chén rộng bột. Tương Sơn ngửa đầu nhổ khí, thoải mái a, cầm lên bên người bia, uống hớp, nghẹo đầu nhìn sang, nhìn vài người không trả lời, liền nhìn mình. Đầu chọc quyền đánh bạo tiếp tục đi về phía trước, phanh, một tiếng, Tương Sơn trong tay chai bia nện ở đầu chọc quyền bên chân. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, để cho hắn và người sau lưng đều ngừng ở. Ta không nghe thấy, người mới vừa nói cái gì? Tương Sơn mở miệng cười nói. Đầu chọc quyền ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, dường như mấy người này bên trong, hắn chính là dẫn đầu, bị đập cái chai bia, để cho hắn vô cùng khó chịu, hỏa khí dâng trào. Ta nói có thể hay không phút chúng ta ăn chút gì đó. Chúng ta yêu cầu thức ăn, mọi người đều là nhân loại, hẳn trợ giúp lẫn nhau. Đầu chọc quyền gầm lên, tiếp tục đi đến phía trước, trong tay búa đã bị hắn nắm chặt, không đi hai bước, cánh tay bị người ta tóm lấy. Ninh Giang đối với hắn lắc đầu một cái, đầu chọc quyền nghi ngờ nhìn hắn. Súng, cái gì, người kia có súng, theo Ninh Giang tầm mắt. Đầu chọc quyền lúc này mới nhìn thấy trên bàn để một cây súng lục. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong lòng cũng là căng thẳng, nhưng là lập tức mở miệng đào, ngươi không phải là cũng có súng sao? Ninh Giang lắc đầu một cái, đạn đều bắn sạch, trời mưa rất lớn, không có một chút muốn dừng dáng vẻ. Đầu chọc quyền Ninh Giang dẫn đầu, một đám người cứ như vậy đứng ở trong mưa, nhìn chăm chú Tương Sơn một nhóm người. Tình cảnh an tĩnh hơi khác thường, ăn a, tự nhiên đờ ra làm gì? Tương Sơn nhìn một chút mấy người, mở miệng nói, xốc lên một khối đậu hủ, bỏ vào hạ thật trong chén, hướng về phía nàng nói, đậu hủ dinh dưỡng tốt nhất, ta cũng rất thích ăn. Nhìn hạ thật trong nháy mắt đỏ hơn gương mặt, Tương Sơn cười lên, xoay người, thân thể hướng kia một đám trong mưa người ngồi. Tương Sơn tay trái dựa vào mặt bàn, tay phải móc bật lửa ra, tăng, đốt thuốc lá, mở miệng nói, các ngươi là người nào? Lấy ở đâu? Giọng rất tùy ý, nhưng là có thể khiến người ta cảm thấy một cổ khinh thường cùng ngẩng mặt ý. Cái này làm cho Ninh Giang cùng đầu chọc quyền mấy người vô cùng không thoải mái, nhưng là người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Ninh Giang nghĩ, muốn mở miệng đào, chúng ta đều là sống sót người may mắn còn sống sót. Từ Hoa Tin quán rượu bên kia tới, trên người đều bị thương. Chúng ta cũng chỉ là người bình thường, nhìn dáng dấp bị zombie lộng thương quả thật sẽ không biến thành zombie. Ta xem bọn hắn đều tốt. Tương Sơn híp mắt đánh giá đám người này, trong lòng suy nghĩ, trong tay tàn thuốc đầu, tiếp tục nói, há, thật sao, bất quá muốn ăn đồ ăn có thể, cần phải bỏ ra, không biết các ngươi có không, muốn cái gì bỏ ra, chúng ta đều đã thứ gì cũng không có, trừ nữ nhân, đầu chọc quyền mở miệng vừa nói, nước mưa từ trong miệng lại thổi vào, Tương Sơn theo hắn câu chuyện. Hướng bên cạnh hắn cùng sau lưng một đám nữ nhân nhìn. Trong mưa to vốn là áo quần nhăn nhíu bẩn thỉu mọi người. Lúc này cũng nhét vào ánh mắt hắn. Các cô gái phần lớn lộ hai chân. Có chút mơ hồ có thể thấy lộ bra. Tương Sơn cười cười, bĩu môi một cái. Nữ nhân, ta cái này không có sao. Không so với các ngươi mấy cái ướt như chuột lột đẹp đẽ. Ta là hỏi các ngươi có tiền hay không. Có tiền là có thể ăn cơm. Cái gì, tiền, cả đám cũng không phản ứng kịp. Người đàn ông này lại hỏi bọn hắn đòi tiền. Ở cái mặt thế này đòi tiền có ích lợi gì? Đầu chọc quyền đã tìm theo tiếng hỏi qua đi. Lấy được một câu ngươi ti em, con mụ nó, quản ta xong rồi mà dùng trả lời. Cũng sẽ không đang hỏi. Nhìn trên mặt bàn thức ăn ngon, cùng bên cạnh súng lục. Vài người vô cùng bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, hắn vỗ đầu một cái. Từ trên cổ một cái kéo xuống phía trên dây chuyền vàng. Dò hỏi, huynh đệ, cái này dây chuyền vàng có được hay không? Tương Sơn nhìn trong tay hắn. Nắm to lớn dây chuyền vàng. Vứt bỏ tàn thuốc, gật đầu một cái. Hướng cái đại quang đầu. Ngoắc ngoắc tay, đầu chọc quyền không do dự. Trải qua đi. Không mấy bước liền tiến vào che dù, hạ thật, đem dây chuyền đưa cho ta. Rất nhanh Tương Sơn trong tay cầm dây chuyền, cười cười, nhìn đầu chọc quyền nói. Ngồi đi, tùy tiện ăn, hạ thật chuyển đôi đũa cho hắn. Nhận lấy hạ thật trong tay duy nhất đũa, đầu chọc quyền đứng đến không dằn nổi. Mở ra đũa, hướng hỏa trong nồi vớt đi, một mảng lớn thịt trâu bị hắn vớt lên. Không có cố kỵ nóng không nóng, trực tiếp nhét vào cuối cùng, cáp, hít thở, không nhai kỹ liền nuốt xuống, cả người biểu tình tràn đầy thỏa mãn, tiếp lấy cầm lên bên cạnh lão Trương uống qua bia, miệng to rót đến, lão Trương vừa muốn nói gì, suy nghĩ một chút cũng không tính, đại ca, xưng hô như thế nào a? Ở ăn mấy khối thịt uống chút rượu sau, đầu chọc quyền ý thức được chính mình đồng bạn. Dường như vẫn còn ở trong mưa rồi, mình không thể còn như vậy yên lặng hòa trong nồi. Tương Sơn nhìn chung quanh ăn không sai biệt lắm mấy người. Ném qua một điếu thuốc, mở miệng nói, kêu tam ca của ta liền có thể. Vị nói sao dạng, đầu chọc quyền luống cuống tay chân nhận lấy thuốc lá, cầm lên lão Trương bật lửa đốt, khó vì tình nói, tam ca, lửa này nồi mùi vị không lời nói. Ta lớn như vậy chưa ăn qua ăn ngon như vậy nồi lẩu. Bất quá tam ca, có thể hay không để cho bằng hữu của ta cũng tới ăn chút. Như vậy dầm mưa đến, đói bụng, rất nhiều người đều bị thương. Sẽ xảy ra vấn đề, Tương Sơn nghe xong hắn lời nói. Quay đầu hướng đám người kia nhìn, thiên có chút tối lại. Trong mưa bọn họ, quả thật có chút đáng thương. Các cô gái đều đã có chút đang phát run. Trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, suy nghĩ một chút Tương Sơn mở miệng nói. Có thể, bất quá các ngươi phải đàng hoàng điểm, đừng tìm chuyện, muốn suy nghĩ ra, giữ lại mệnh ở tận thế đã là may mắn. Bây giờ có thể ăn thịt, nên quý trọng, đầu chọc quyền sắc mặt một trận hưng phấn, liền vội vàng chăm sóc Ninh Giang mọi người tới. Kia mấy người nữ nhân nhìn hắn thủ thế, đều là khẩn cấp chạy tới. Có đôi lời, chuyện ta trước cùng các ngươi nói rõ ràng, ta đồ vật không là miễn phí, ăn ta đồ vật, phải nghe theo ta lời nói. Biết chưa, đi vào một đám người nhìn Tương Sơn, không biết những lời này có hay không qua suy nghĩ, đều là cầm lên trên mặt bàn đũa, bắt đầu ăn, quá đói, hạ thật mấy người đã ăn no, đứng lên, số người hơi nhiều, bọn họ đều tới Tương Sơn bên này dựa vào. Trên mặt bàn bị Ninh Giang nhìn chăm chú súng lục, bị Tương Sơn cầm lên, vốn là ở ăn mọi người, cũng đều dừng lại, nhìn Tương Sơn, cây súng thu hồi bao súng. Tương Sơn ngẩng đầu nhìn của bọn hắn, sắc mặt mặt vô biểu tình, nhớ ta lời nói, chờ chút ăn thứ tốt khách mời quán, ta có chuyện muốn hỏi, hạ thật chờ chút mang bọn họ đi tới, ai không đứng đắn, nói cho ta biết. Vừa nói xoay người phủ thêm áo mưa, đi ra ngoài, một đám người giống như không thấy hắn liếc mắt, cúi đầu tiếp tục ăn đứng lên, trên bàn nguyên liệu nấu ăn bị ném vào nồi bên trong. Bọn họ là thật vừa lạnh vừa đói. Tiểu Hắc, một tiếng hô to, mọi người lại dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn lại, có chút tối lại dọc theo quảng trường, truyền tới một trận ngao ô tiếng rít. Trong đám người bầu không khí có chút khẩn trương đứng lên. Không khỏi nhìn đưa lưng về phía bọn họ Tương Sơn. Một cái màu đen máy móc quái vật, từ xa phương cao ốc khúc quanh chạy đến. Lưu Hành Tính thân thể không nhảy hai bước, liền ngừng ở Tương Sơn trước mặt, xoay mình nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng. Đang lúc mọi người khiếp sợ vẻ mặt, mở miệng nói, ta ở nhà khách chờ các ngươi, đừng để cho chúng ta quá lâu. Máy móc quái vật phác hắn, xoay người ở trong mưa qua lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.